Cô đơn vào đời, chương 58, hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Ảnh dọn ra ngoài ở, hằng ngày tôi một mình đến lớp, những ngày Tiểu Ảnh đến lớp ngày càng thưa dần, thỉnh thoảng lên lớp được một buổi, hai chúng tôi lại ngồi với nhau buôn chuyện suốt. 286. Có lần Tiểu Ảnh đi học đã kể với tôi rằng, tớ không chịu nổi cái người hàng xóm sống bên cạnh nữa rồi. Ngày nào cũng gào thét từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Tôi không hiểu Tiểu Ảnh đang nói gì liền hỏi lại, gào thét gì cơ? Tiểu Ảnh ngập ngừng mãi, rồi cũng nói ra, thì gào thét ở trên giường. Ý tôi giật mình ngạc nhiên. Tuy sau khi vào đại học trường chưa bao giờ phổ cập môn giáo dục giới tính cho chúng tôi, nhưng từ bạn bè và qua mạng tôi vẫn có thể hiểu được gào thét trên giường từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng thì sức chiến đấu phải đến ghê gớm mức nào. Tôi lại hỏi tiếp, trời ạ, cậu có chắc là mình đúng không? Hay là, người ta đau bụng, đau lưng gì đó, gào thét cả đêm. Đúng chứ sao không, ai, mà ngày nào cũng đau bụng, đau lưng được. Người sống bên cạnh đó là một gái, bao, Tiểu Ảnh trả lời tôi. Nói thực lòng, đối với người như tôi và Tiểu Ảnh từ nhỏ đã sống trong môi trường chỉ biết từ nhà đến trường, từ trường về nhà, lại bị bố mẹ quản chặt tâm hồn trong sáng, cho đến khi vào đại học thì cái từ gái bao là một từ vô cùng xa lạ. Tuy ngày ngày đều nghe thấy từ đó, nhưng hai chúng tôi đều chưa bao giờ thực sự gặp một gái bao, bằng da bằng thịt. Tôi hỏi, sao cậu biết? Tiểu Ảnh trả lời, tớ nhìn thấy điều đó với cả nghe thấy điều đó. Trịnh Thường cũng nói với tớ thế. Tôi rất tò mò, thế là có một hôm tôi đã đến chỗ Tiểu Ảnh để được tận mắt chiêm ngưỡng. Gái bao, có sức, chiến đấu cao, từ cửa sổ lúc nhìn thấy người con gái đó đang đi lên tầng, Tiểu Ảnh đã nói, là cô ấy đây, nhìn thấy chưa? Tôi nhìn xuống dưới tầng, nhưng chỉ thấy mái tóc suôn mềm nhuộm vàng. Lúc chị ta đã qua cửa nhà Tiểu Ảnh, cả hai chúng tôi giả vờ vô tình ngoảnh đầu ra phía ngoài, đúng lúc đó chị ta quay đầu nhìn chúng tôi. Trông chị ta cũng bình thường, giống như những cô gái bình thường khác, nếu như đi trên đường, chắc chắn tôi sẽ không ngoái cổ lại để nhìn. Tôi hơi thất vọng vì hóa ra, gái bao, trong thực tế khác hẳn với những gì tôi vẫn nghĩ, thậm chí chị ta ăn mặc còn chẳng gợi cảm chút nào. Đóng cửa vào, tôi hỏi Tiểu Ảnh, cậu chắc chắn chị ta làm nghề đó chứ? Tiểu Ảnh nói, tất nhiên, tớ chắc rồi, ngày nào cũng thấy chị ta dắt những người đàn ông khác nhau về nhà, không phải mới là chuyện lạ ấy, nhưng trông chị ta rất bình thường, tôi vẫn không tin. Tiểu Ảnh nói, hay là tối nay cậu ở lại nghe một đêm là biết ngay. Tôi trả lời, tớ chả thừa, hơi, nói như thế thôi chứ tôi vẫn thấy rất tò mò, nhưng lại cảm thấy mình quá tọc mạc, quá hiếu kỳ nên đánh giả vờ như không hề có hứng thú. 288. Thế nhưng mỗi lần đến chỗ Tiểu Ảnh, tôi đều luôn để ý đến người con gái tóc vàng, cho đến lúc cô ta chuyển đi, và một người con gái khác dọn đến, rất khéo nuôi mèo cách chương.